Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 97, hết sức căng thẳng, canh thứ hai. Góc truyện audio.com. Bái tiên sinh cùng Lang Hắc Kỳ cùng là lang yêu nhất mạch. Mặc dù nói bái tiên sinh là bái, bất quá huyết mạch cũng vẫn là lang yêu nhất tộc. Mới vừa Lý Huyền Tông tại Lang Hắc Kỳ trên thân đạt được hai môn thiên phú yêu pháp. Một cái sát huyết thăng cấp thành ngưng sát huyết cương. Có thể chuyển hóa sát khí huyết khí vì bản thân cương khí. Cái thứ hai thì là bái nguyệt thăng cấp thành bái nguyệt chân quyết. Chỉ cần lúc có trăng sáng liền có thể tu hành. Ngưng tụ nguyệt hoa chi lực. Càng giống là nhân tộc công pháp. Mà tại bái tiên sinh nơi này Lý Huyền Tông lại điểm hóa ra một môn huyết nguyệt chú pháp đến. Thậm chí nhường Lý Huyền Tông đều có ý muốn tu hành. Này huyết nguyệt chú pháp 10 phần âm độc kỳ lạ. Chỉ cần thu được trên người đối phương bất luận cái gì một chút xíu tới có liên quan đồ vật. Đều có thể tại ban đêm ánh trăng bay lên thời điểm. Dùng huyết nguyệt chi lực nguyền rủa đối phương. Đến mức này hiệu quả nha. Quyết định bởi tại thực lực của chính mình còn có theo trên người đối phương cầm tới đồ vật. Tỉ như máu tươi, sợi tóc cái gì liền muốn so quần áo hiệu quả càng tốt hơn. Mà lại nếu là tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể lăng không dùng nguyên thần bên trên liên hệ làm dẫn. Nguyền rủa đối phương, càng là quỷ dị khó lường. Bất quá môn này thiên phú yêu pháp vẫn là không quá thích hợp Lý Huyền Tông tới tu hành. Không quá phù hợp phong cách chiến đấu của hắn. Bởi vì sử dụng lúc kết ấn thi pháp các loại trình tự rườm rà. Cho nên lúc đối chiến vô pháp sử dụng. Mà lại chuyên chú tu luyện còn cần chuyên môn tại ban đêm bái nguyệt tu hành. Tế luyện huyết nguyệt chi lực. Quá mức lãng phí thời gian. Nhưng đưa cho bái tiên sinh tới dùng lại là vừa vặn phù hợp. Ngược lại hắn cũng không có thiên khác phú yêu pháp. Đi bế quan mật thất một chuyến. Lý Huyền Tông nắm điểm hóa ra tới thiên phú yêu pháp đều trực tiếp viết ra tới. Giúp Hắc Phong Sơn những phong chủ này thăng cấp công pháp và điểm hóa yêu pháp. Một bộ xuống tới nhường Lý Huyền Tông huyền pháp giới bên trên lại bịt kín một tầng màu vàng kim. Tích xúc lực lượng sắp viên mãn. Lý Huyền Tông cố ý đợi sau một thời gian ngắn đi tới. Nắm những cái kia thiên phú yêu pháp phân cho mọi người. Ngoại trừ lang yêu nhất tộc thiên phú yêu pháp. Ngưu Thanh Sơn trên thân thăng cấp ra tới thiên phú yêu pháp cũng không tệ. Ngưu yêu nhất tộc thiên phú yêu pháp tên là Mãng Ngưu Kình. Liền là đơn giản một môn có khả năng đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại yêu pháp. Bất quá thời gian có hạn. Mà thăng cấp về sau thì là thành Mãng Ngưu luyện thể quyết. Chính là một môn có thể so với Lý Huyền Tông trước đó sở tu huyền binh giáp ngự thuật này loại huyền cấp luyện thể yêu pháp. Chư vị, thời gian chỉ có một tháng. Một tháng này bên trong đại gia đi đầu quen thuộc chính mình mới cầm tới công pháp. Sau đó đem tất cả mọi người tụ tập đến Hắc Phong Sơn chủ phong bên này, địa phương khác tạm thời từ bỏ phòng ngự. Đồng thời tập hợp toàn bộ Hắc Phong Sơn tất cả tài nguyên trợ giúp Lưu Vân chân nhân bố trí chủ phong trận pháp. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Chỉ cần có thể đánh lui Cửu Long Sơn tiến công. Ta Hắc Phong Sơn liền coi như là một lần nữa tại tu hành giới đứng vững gót chân. Tất cả mọi người là nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Bắt đầu riêng phần mình trở về chuẩn bị. Quảng cáo, lần trước đối mặt Cửu Long Sơn tiến công. Hắc Phong Sơn 16 phong nhân số rất nhiều, nhưng đánh lại hết sức thê thảm. Tất cả đỉnh núi dồn dập bại lui. Không riêng gì bởi vì Hắc Phong Sơn thực lực không bằng Cửu Long Sơn. Càng là bởi vì Hắc Phong Sơn tất cả đỉnh núi người không có chiến ý. Có lang yêu nhất tộc vết xe đổ ở nơi đó. Bọn hắn cũng đều biết Hắc Sơn lão yêu thời khắc đó mỏng thiếu tình cảm tính cách. Ai biết vì hắn liều mạng bán mạng, đến lúc đó nắm lực lượng của mình đánh sạch, Hắc Sơn lão yêu cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì khen thưởng. Cho nên lần trước trận chiến kia ngoại trừ Khuê Sơn quân ở chính diện trên chiến trường không thể không chiến. Mặt khác tất cả đỉnh núi phong chủ đều mang tâm tư. Hơi đánh một trận liền chủ động rút đi, Nhưng lần này bọn hắn lại không phải là vì Hắc Sơn lão yêu mà chiến. Cũng không phải là vì Lý Huyền Tông mà chiến. Bọn hắn là vì mình mà chiến. Hắc Phong Sơn không riêng gì Lý Huyền Tông Hắc Phong Sơn. Đồng dạng cũng là bọn hắn Hắc Phong Sơn. Này một trận chiến Hắc Phong Sơn nếu là bị công phá. Hắc Phong Sơn 16 phong không còn tồn tại. Bọn hắn cũng đều phải đi làm tán tu đi. Cho nên tại lấy được công pháp, cảm giác mình còn có như vậy mấy phần thắng về sau. Hắc Phong Sơn bên trên nhân cùng yêu trạng thái có thể nói đều là sục sôi vô cùng. Có mấy tiểu yêu bởi vì không hiểu chữ viết, cho nên xem không hiểu Lý Huyền Tông cho thiên phú của bọn hắn yêu pháp. Mà Ngưu Thanh Sơn dạng này phong chủ cũng không quá sẽ dạy người. Lúc này nhân tộc cái kia hai cái luyện khí sĩ tông môn lại là đứng ra. Chủ động dạy bảo cái kia mấy tiểu yêu tu hành thiên phú yêu pháp. Cũng là khiến cho hai tộc nhân yêu song phương bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Trước đó Hắc Phong Sơn bởi vì Hắc Sơn lão yêu cố ý khác nhau. Tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc hai bên đều là phân biệt rõ ràng. Lẫn nhau ở giữa đều là có chút ngăn cách cùng xem thường. Ngoại trừ Lưu Vân chân nhân cùng Bạch Hạc chân nhân này loại. Những người khác cũng không có cái gì trao đổi. Bởi vì chuyện lần này nhân yêu hai bên có hòa giải. Hắc Phong Sơn khí thế ngược lại càng tăng lên một chút. Này cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Thời gian một tháng qua nhanh chóng. Hắc Phong Sơn mọi người dồn dập có không ít đột phá. Bọn hắn trước đó cảnh giới tích lũy đều đã rất là thâm hậu. Lúc này cầm tới mạnh hơn công pháp và thiên phú yêu pháp. Có thể nói lên được là hậu tích bạc phát. Bất quá trước hết nhất đột phá lại là Lang Hắc Kỳ. Đầu này lão lang đã sống hơn 200 năm. Sắp tiếp cận thọ nguyên cực hạn. Thân thể thậm chí cũng bắt đầu già yếu. Mà khi lấy được Bái Nguyệt Chân Quyết bắt đầu tu luyện về sau. Nguyệt hoa chi lực khiến cho hắn thoát thai hoán cốt. Vậy mà nhảy lên đến về nguyên tam trọng. Hồi phục ngày xưa hắn tuổi trẻ lúc trạng thái đỉnh phong. Thọ nguyên cũng tăng lên gần 100 năm. Bất quá này chút còn chưa đủ. Chân chính cùng Cửu Long Sơn quyết chiến thời điểm. Thành bại điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ Lý Huyền Tông cùng Áp Long Đại Tiên hai người. Có thể hay không chống đỡ được một vị kim đan cảnh đại yêu tiến công. Đây mới là Hắc Phong Sơn dừng chân tu hành giới then chốt. Trong tay vuốt vuốt cái kia như cũ linh khí dư giả lục khiếu linh lung tâm. Lý Huyền Tông trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh. Không giống mặt khác phong chủ như vậy khẩn trương cùng lo lắng. Kim đan cảnh mặc dù mạnh, nhưng lại cũng không phải chân chính vô pháp hạ gục. Hắn nếu có thể giết một cái kim đan cảnh, liền có thể giết cái thứ hai kim đan cảnh. Kim đan quy nguyên đích thật là cách nhau một trời một vực. Khác nhau một trời một vực. Thế nhưng, đối phương coi như là lại cao hơn. Cũng không có cao hơn chân trời đi. Dùng hắn hiện tại át chủ bài coi như là đối mặt Áp Long Đại Tiên cũng vẫn như cũ là có lực đánh một trận. Mà lại Lý Huyền Tông dám khẳng định, Áp Long Đại Tiên thương thế hẳn không có khỏi hẳn. Nhân tính đều tham. Áp Long Đại Tiên mong muốn cái kia âm cực thần thạch suy nghĩ gần 100 năm. Đều nhanh thành chấp niệm. Lúc này nàng nghe được Hắc Sơn lão yêu đã chết tin tức. Chỗ nào còn có thể lo lắng chờ thương thế khỏi hẳn lại ra tay. Sợ là cũng sớm đã không thể chờ đợi. Cùng Lý Huyền Tông suy đoán không sai biệt lắm. Lúc này Cửu Long Sơn đang ở toàn viên chuẩn bị xuất động. Bất quá Áp Long Đại Tiên cái kia vũ mị trên mặt vẫn còn có lưu một tia tái nhợt. Nói cho tất cả đỉnh núi người đều cho ta nhanh nhẹn một chút. Đều một tháng, còn chưa chuẩn bị xong sao? Bản tọa muốn các ngươi đám rác rưởi này để làm gì? Áp Long Đại Tiên sau lưng một đầu thô to đuôi cáo cuộn thành cái ghế bộ dáng. Bản thân nàng thì là uể oải tựa ở cái kia một đám lông mượt mà ở trong. Một tên lão thủ yêu cúi đầu, thận trọng nói, động chủ thứ tội, Đây là chúng ta Cửu Long Sơn lần thứ nhất như thế toàn diện muốn cùng Hắc Phong Sơn một trận chiến. Cho nên chuẩn bị tự nhiên muốn đầy đủ một chút. Nói thế nào đó cũng là cùng ta Cửu Long Sơn chiến đấu gần trăm năm thế lực lớn. Như muốn nhất cử hủy diệt. Cẩn thận một chút vẫn là không sai. Này lão thủ yêu lại chính là Lý Huyền Tông trước đó chỗ giả mạo Khô Mộc Công. Tại Cửu Long Sơn phụ trách hậu cần bên trên sự vụ. Áp Long Đại Tiên khinh thường cười nhạo một tiếng. Các ngươi cẩn thận có chút quá mức. Hắc Phong Sơn cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia Hắc Phong Sơn. Hắc Sơn lão yêu cái kia thủ nhà chi khuyển cẩn thận cả một đời. Kết quả là lại chết tại chính mình dưới trướng phong chủ trong tay. Quả nhiên là hài hước. Bất quá hắn như thế vừa chết lại chết tốt lắm. Chết diệu, không có kim đan cảnh đại yêu che chở Hắc Phong Sơn không đáng để lo. Ta Cửu Long Sơn mỗi lần xuất thủ, tất nhiên muốn cho cái kia Hắc Phong Sơn biến thành cho bụi. Lúc này Áp Long Đại Tiên cái kia bệnh trạng mặt tái nhợt bên trên đều mang theo vẻ hưng phấn ửng hồng. Âm cực thần thạch nàng suy nghĩ gần trăm năm. Như thế bảo vật đặt ở Hắc Sơn lão yêu đầu kia thủ nhà chi khuyển trong tay quả thực là lãng phí. Thiên đại lãng phí. Quảng cáo. Lần này mình đạt được cái kia bảo vật. Dung hợp dương cực thần thạch. Diễn hóa tiên thiên pháp bảo. Nói không chừng tương lai mình thậm chí có cơ hội dòm ngó cái kia yêu vương cảnh giới. Đến mức Lý Huyền Tông. Áp Long Đại Tiên lại là cho tới bây giờ đều không có để vào mắt qua. Thậm chí liền cái tên này nàng đều là lần đầu tiên nghe nói. Không, chuẩn xác điểm tới nói hẳn là lần thứ hai. Liền là tiểu tử này lúc trước giết thị nữ của mình Cưu Mị Nương. Một cái quy nguyên cảnh tu sĩ nhân tộc mà thôi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ỷ vào Hắc Sơn lão yêu liều mạng trọng thương về sau kiếm tiện nghi. Không biết dùng thủ đoạn gì giết đối phương. Tiểu nhân một cái. Không thành đại khí. Chính mình chỉ cần phòng bị có thế lực khác nhúng tay là được rồi. Dù sao Hắc Phong Sơn có thể là một vị kim đan cảnh đại yêu lưu lại động phủ. Hắc Sơn lão yêu mặc dù là thủ nhà chi khuyển, nhưng cất giữ khẳng định cũng là có chút phong phú. Cho nên khó đảm bảo không có những người khác tại Hắc Sơn lão yêu sau khi chết cũng có ý đồ với Hắc Phong Sơn. Theo Cửu Long Sơn chúng yêu tập kết, ngàn vạn yêu binh xuất động, vượt qua Hắc Phong lĩnh, bước vào Hắc Phong Sơn trong phạm vi thế lực. Bất quá chờ bọn hắn bắt đầu quét ngang Hắc Phong Sơn từng cái ngọn núi nhỏ lúc lại phát hiện. Vậy mà không có cái gì. Nguyên bản này chút ngọn núi nhỏ đều là Hắc Sơn lão yêu xây dựng dược điền linh sơn. Trồng lấy đủ loại linh dược. Còn có một mấy tiểu yêu thủ hộ. Kết quả bây giờ lại là không có vật gì. Đừng nói linh dược, thậm chí liền can linh thảo đều không có. Cửu Long Sơn người tiếp tục quét ngang. Những nơi đi qua lại là vườn không nhà trống. Bọn hắn liền cái cùng mau đều không mò được. Loại kết quả này lại là nhường Áp Long Đại Tiên còn có Cửu Long Sơn rất nhiều yêu tộc phong chủ cảm thấy có chút sốt ruột. Giống như là một quyền đánh tới trên bông. Bọn hắn Cửu Long Sơn xuất động nhiều người như vậy. Làm ra lớn như vậy chiến trận tới chính là chuẩn bị triệt để chiếm đoạt Hắc Phong Sơn. Kết quả bây giờ lại đánh cái tịch mịch. Khô Mộc Công sờ lấy chính mình cỏ dại sợi dâu lẩm bẩm nói. Này Hắc Phong Sơn có người tài ba a. Bọn hắn sợ là đã sớm điều tra đến ta Cửu Long Sơn động tĩnh. Cho nên sớm nắm dược điền toàn bộ thu hoạch. Như thế vườn không nhà trống. Thà rằng hủy đi cũng không để lại cho ta Cửu Long Sơn. Đây đối với sách cũng là quả quyết vô cùng. Áp Long Đại Tiên sốt ruột lắc lắc đầu. Hắc Sơn lão yêu cái kia thủ gia lão cầu người thừa kế cũng là một đầu không có can đảm thủ vợ con cầu. Bất quá hắn làm như vậy thì có ích lợi gì? Châu chấu đá xe mà thôi. Chờ công phá Hắc Phong Sơn. Tất cả những thứ này đều là ta Cửu Long Sơn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.